Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1257, chương 1255, có cần giúp một tay hay không? Dịch Thiên Vân tại sau khi chuẩn bị xong, hài lòng trở về, hắn còn muốn cùng thần linh tộc bên kia tụ hợp. Đến lúc đó các tộc dài sau khi tỉnh lại, nhìn lại cơ tộc dài làm sao cái thuyết pháp. Hy vọng thần linh tộc có thể gia nhập tam giới. Đến lúc đó nhất định có thể tăng lên trên diện rộng tổng hợp thực lực. Dịch Thiên Vân chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Đến tột cùng có thể không thể thuyết phục thần linh tộc gia nhập, liền muốn nhìn cơ tộc dài nói thế nào. Nếu là không được, vậy chỉ có thể không có biện pháp, có thể làm cho Diệp Thanh Tuyền các nàng giác tỉnh lực lượng. Liền đã rất tốt, rất nhanh hắn liền trở lại thần linh tộc ẩn núp hành tinh phụ cận. Mới vừa vặn trở lại, lập tức nghe được phía trước truyền đến một trận tiếng nổ mạnh, rầm rầm rầm. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, phát hiện có hai đại ác linh tộc thần quân cường giả. Tại nhắm ngay vậy được tinh bắt đầu một trận tấn công mạnh, đem nghề này tinh cho đánh cho thanh thế. To lớn. Mặt ngoài đã bị phá hủy một mảng lớn, nhưng nội bộ cung điện vẫn như cũ cố nhược kim thang. Tuy nhiên theo dừng lại tấn công mạnh dưới, lại thế nào cố nhược kim thang đều sẽ dần dần xuất hiện vết rách. Dù sao đây chính là hai đại thần quân tấn công mạnh, cung điện này như thế nào đều có cực hạn chịu đựng. Trừ cái đó ra, bốn phía còn có không ít ác linh tộc đem nơi này vây quanh đến chật như nêm cối. Còn lại ác linh tộc tu vi khá thấp, nhưng đều có địa quân cùng thiên quân tu vi. Bọn hắn đều là loại tại một cái quân đội, chiến lực hết sức kinh người. Đặt ở tam phẩm thần vực bên trong, đều là loại tại một cái rất không tệ chiến đội. Bây giờ bọn hắn đều tụ tập tại cái hành tinh này bốn phía, dùng ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chú nơi này hết thảy. Nhìn xem có hay không từ bên trong trốn tới thần linh tộc, đáng chết. Tìm lâu như vậy, bọn hắn cũng không biết tránh đi nơi nào. Nói không chính xác còn tránh ở bên trong. Có khả năng, thần linh tộc cực kỳ hiểu ẩn nấp. Ta mới vừa rồi còn có thể cảm giác được mấy phần khí tức, rất có thể bọn hắn trở lại qua. Hoặc là tránh ở bên trong. Hai đại thần quân ác linh tộc cũng không có lục soát thần linh tộc tung tích, chỉ có thể trở về nơi này hung hăng phát tiết một trận. Bọn hắn đối thần linh tộc khí tức 10 phần mẫn cảm, rất rõ ràng là từ tại thần linh tộc đi ra qua, dẫn đến còn sót lại điểm khí tức ở chỗ này, để những cái kia đường cũ trở về ác linh tộc cho bắt được tại tiếp tục một phen về sau, vẫn là không nhìn thấy nửa chút vấn đề. Cũng chỉ có thể thông qua dừng lại đánh tung nát cặn bã, nhìn xem có thể hay không đem thần linh tộc ép ra ngoài. Cùng lúc đó, tại hành tinh bên trong đông đảo thần linh tộc, từng cái biểu lộ ngưng trọng, lần này sợ là gặp được nguy cơ. Hơn nữa còn là nguy cơ sinh tử. Cơ Vũ trưởng lão, chúng ta cái này nên làm cái gì? Bọn hắn vậy mà trở lại. Cơ Thủy Yên bọn hắn sắc mặt khó coi. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn sẽ trở về, nguyên bản liền nhận cho phép bọn họ sẽ không trở về. Ai biết thật đúng là trở về. Loại này ác linh tộc là ngốc một chút, nhưng vừa vặn đúng vậy ngu đến mức đụng đúng rồi. Cơ Vũ trưởng lão cùng Cơ Nguyệt trưởng lão các nàng đều còn không có khôi phục lại. Còn lại trưởng lão càng là không biết tung tích. Cơ tộc dài còn không có tỉnh lại, bên ngoài có hai đại thần quân, còn có không ít ác linh tộc, nếu là mạo muội lao ra, tất nhiên sẽ bị thua. Bọn hắn nội tình là không tệ, nhưng nội tình không tệ, hiện tại tạm thời không được tác dụng cường hãn vũ khí. Chí ít đều cần cường hãn tu vi, mới có thể chân chính bạo phát đi ra. Bọn hắn hiện tại trạng thái đều không tốt, tạm thời không có khôi phục lại, liều mạng lời nói, bọn hắn chỉ sẽ bị thua. Hẳn là vừa rồi chúng ta ra ngoài xem xét tình huống lúc, có ai khí tức ở lại bên ngoài, cũng không có dọn dẹp sạch sẽ. Cơ Vũ trưởng lão các nàng sắc mặt nặng nề. Đúng vậy, một cái chi tiết nhỏ. Đạo đưa bọn họ lập tức lâm vào trong nguy cơ, là ta, bên trong một cái thần linh tộc quỳ trên mặt đất, khóc thút thít nói, đều là ta không tốt. Ta quên khứ trừ khí tức, mới đưa đến trong tộc lâm vào trong nguy cơ, một đám thần linh tộc nhân xoay đầu nhìn lại. Đúng vậy, một cái tuổi trẻ thần linh tộc, làm việc phương diện 10 phần qua loa, càng là không nghĩ tới sẽ để cho ác linh tộc phát hiện, ai, bọn hắn thật sâu thở dài. Bây giờ có thể có biện pháp nào? Trách tội hắn không có nửa điểm ý nghĩa. Sự tình đã thành kết cục đã định, xử phạt đều không có ý nghĩa, mấu chốt là hiện tại làm sao đền bù tới. Đến tột cùng là một mực trốn tránh, vẫn là ra ngoài liều mạng, có thể trốn một cái tính một cái. Cái này để bọn hắn khó mà lựa chọn, nói không chính xác tránh về, bọn hắn liền sẽ đi đây. Xem ra chỉ có thể ra ngoài liều mạng, cơ vũ trưởng lão trầm giọng nói, tiếp tục mạnh như vậy công xuống dưới, nơi này là không kiên trì nổi, đến lúc đó tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Có thể trốn một cái tính một cái, bọn hắn không phải vô địch. Nơi này là cực kỳ kiên cố, lại kiên cố đều không kiên trì nổi cả một đời, huống hồ lấy tình huống bây giờ đến xem. Nhiều nhất kiên trì mấy ngày, hoặc là cá biệt tuần thời gian, liền sẽ triệt để luân hãm nhiều mấy ngày cùng ít mấy ngày. Thật sự là không có gì khác biệt, tốt, liền quyết định như vậy. Cơ Nguyệt trưởng lão tán đồng địa gật gật đầu, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể ra ngoài liều mạng, đến lúc đó chúng ta cưỡng ép giết ra một con đường đến. Các ngươi phân tán thành mấy đám chạy trốn, tuyệt đối không nên tập trung lại thần linh tộc tương lai. Liền dựa vào chính các ngươi. Trưởng lão, bọn hắn hốc mắt đỏ bừng. Một khi lao ra, hai đại trưởng lão sợ là giữ nhiều lành ít, không phải thương tâm. Chỉ muốn các ngươi còn sống, hết thảy đều có hy vọng. Trốn sau khi ra ngoài, nếu có thể tìm tới Trời Vân tiểu huynh đệ, vậy thì cùng hắn một khối chạy khỏi nơi này. A, tuy nhiên tộc trưởng không tỉnh lại nữa, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể cùng Trời Vân tiểu huynh đệ cùng nhau rời đi. Tình nguyện gia nhập thế lực của hắn trốn đi, cũng đừng gia nhập thế lực khác. Bọn hắn đã có quyết định, cái kia chính là gia nhập Dịch Thiên Vân bên này, dạng này sẽ an toàn rất nhiều. Nhiều như vậy tộc nhân đều bị cứu ra, đi theo Dịch Thiên Vân bên người, tất nhiên sẽ càng thêm an toàn. Đúng, còn có Thiên Vân công tử, nếu là Thiên Vân công tử trở về, nói không chính xác có thể cứu chúng ta ra ngoài. Cơ Thủy Yên bỗng nhiên nghĩ đến Dịch Thiên Vân thần thông, nói không chính xác có thể trà trộn vào đến cứu bọn họ. Bên ngoài có hai đại thần quân, người cảm thấy có khả năng nhẹ nhõm xông tới a? Liền xem như có cái kia con rối, xem ra bọn hắn là sẽ không dừng lại, huống hồ đây là ác linh tộc quân đội, không là quân đội bên trong người, tuyệt đối là không cách nào làm liên quan. Cơ Nguyệt trưởng lão lắc lắc đầu, bọn họ cũng đều biết ác linh tộc quy củ, Dịch Thiên Vân ác linh con rối thân phận, liền xem như thần tử đều không thể can thiệp bọn hắn hành động, huống hồ nơi này có hai đại tướng quân, thần tử địa vị càng là so ra kém, quyền ưu tiên tại tướng quân trên thân. Lập tức bọn hắn đều trầm mặc, xem ra thật chỉ có thể liều mạng rồi hả. Tại bọn họ suy tính thời điểm, Dịch Thiên Vân đã từ bên cạnh bay tới, bay vào đông đảo ác linh tộc trong tầm mắt, như là không trung tản bộ, hướng bên này chậm rãi đi tới. Người, nhân tộc, bọn hắn chú ý tới một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh lúc, lập tức cho giật nảy mình, bọn hắn một điểm cảm giác đều không có. Bao quát cái kia hai đại tướng quân, đều không có chút nào nửa điểm cảm giác. Các người đang làm cái gì? Có cần giúp một tay hay không? Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng. Thoạt nhìn là như thế người vật vô hại, xin nhớ kỹ quyển sách Thủ Phát Vực danh bản điện thoại gì? Động duyệt độc võng, chỉ cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện.